Vô thượng sát thần, chương 2797, mở ra nhập khẩu. Góc truyện audio.com.cit, Lục Kinh Thiên trên trán nổi gân xanh, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng cái kia hắn xem thường tiểu tử, dĩ nhiên cũng có uy hiếp đến hắn một ngày, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến bản thân cả gia tộc tương lai. Chấm, ta đến cùng nghĩ như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ làm cái gì? Này có thể quyết định ở chỗ ngươi. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, trầm ngâm lúc này, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai huyết sắc lệnh bài. Nói, ta có thể thả các ngươi ly khai, nhưng ngươi không thể mở ra nhập khẩu. Lục Kinh Thiên không thể không thỏa hiệp. Nếu là Tiêu Phàm mở ra nhập khẩu, không những hắn muốn chết, Lục gia cũng phải hủy diệt. Công tử, đáp ứng hắn, Hùng Lân không cần nghĩ ngợi kêu lên. Hắn cũng sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới, thật đem huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu mở ra. Vừa mới cỗ kia khí thế thế nhưng là đem hắn giật nảy mình. Nếu là thật sự mở ra đệ nhị tầng nhập khẩu, hắn cái này đại đế cảnh hậu kỳ, cũng chưa hẳn chống đỡ được huyết ma đồ sát. Huống hồ, bọn họ tiến vào huyết ma luyện ngục mục đích, liền là cứu thiên vũ vực tu sĩ. Hiện tại mục đích cũng đã đạt đến, không tất yếu lưu ở nơi này. Ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Tiêu Phàm tức giận trừng Hùng Lân một cái. Hùng Lân đắng chát cười một tiếng, cũng không có phản bác. Thế nhân ai không sợ chết? Hắn Hùng Lân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói. Lệnh bài cho ta, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không, coi như ta Lục gia liều cái toàn quân bị diệt, cũng phải giết ngươi, Lục Kinh Thiên lạnh giọng nói, đem trong tay thông hành lệnh ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận thông hành lệnh, trực tiếp thôi động, một cái huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Hùng Lân, đi vào, Tiêu Phàm quát khẽ nói, là, công tử, Hùng Lân nơi nào sẽ do dự. Cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều, lắc mình một cái liền xông vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, hắn không phát hiện là, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có tiến vào huyết sắc vòng xoáy dự định, làm Hùng Lân lấy lại tinh thần thời khắc, kia huyết sắc vòng xoáy cũng đã triệt để đóng lại. Tiêu Phàm, ngươi không rời đi, còn muốn lưu ở nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm không có rời đi, Lục Kinh Thiên tức khắc hầm hầm giận dữ. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm ta cười một tiếng, cuồn cuộn thần lực tức khắc tràn vào Tu La kiếm. Hỗn trướng, ngươi dám không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lục Kinh Thiên sắc mặt đại biến, hắn hiện tại rốt cục biết rõ Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Hắn đây là muốn mở ra đệ nhị tầng nhập khẩu a. Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Một khi mở ra huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu, bên trong đại đế cảnh huyết ma nhất định sẽ chen chúc mà ra. Đến lúc đó, người ở đây đều phải chết. Lục gia người thế nhưng là rất rõ ràng đại đế cảnh huyết ma đáng sợ. Bọn họ hao tốn giá rất lớn, hao phí ngàn năm thời gian. Mới dung hợp mấy chục người mà thôi. Hơn nữa, dung hợp những cái kia đại đế cảnh huyết ma, vẫn là ở đám người đồng tâm hiệp lực phối hợp xuống hoàn thành. Một bộ đại đế cảnh huyết ma, một khi nhập thể, cho dù đại đế cảnh cường giả, cũng chưa hẳn có sức phản kháng. Ta cũng không có đối ngươi hứa hẹn cái gì. Tiêu Phàm khinh thường nói. Huống hồ, ta đã từng lập thệ. Sẽ có một ngày, tất diệt ngươi Lục gia nhất tộc, hôm nay liền là thực hiện lời hứa thời điểm. Dứt lời, Tiêu Phàm thể nội thần lực giống như vỡ đê giang hà. Chút xuống mà ra, mặt đất liệt phùng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, đồng thời, từng đạo huyết sắc cương phong từ cái kia khe nứt trung trùng trời mà lên. Cắt chém đám người thân thể, giết hắn, giết hắn. Lục Kinh Thiên gần như gầm hét lên, hắn toàn lực phóng tới Tiêu Phàm, có thể kia huyết sắc cương phong quá mức đáng sợ, thậm chí ngay cả đại đế cảnh đỉnh phong đều không đến gần được. Tiêu Phàm mặt lộ dữ tợn, căn bản không có đình chỉ ý tứ. Hắn hôm nay, liền là muốn hủy diệt Lục gia, dù là không phải hắn lực lượng một người, mà là mượn nhờ huyết ma lực lượng, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc. Hắn không chỉ có là thay bản thân báo thù, thay Quân Nhược Hoan báo thù, cũng đồng dạng muốn thay chết đi Thiên Vũ vực tu sĩ báo thù. Chết ở trong tay Lục gia Thiên Vũ vực tu sĩ, tuyệt đối không chỉ vài trăm người, hơn ngàn năm đến nay, Lục gia sáng tạo ra mười mấy cái đại đế cảnh cường giả. Đây chính là dùng vô số nhân mệnh chất đống. Lục Kinh Thiên, hảo hảo hưởng thụ Lục gia tận thế a. Tiêu Phàm cất tiếng cười to. Tu La kiếm nhấc lên, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo vài ngàn trượng dài khe rãnh. Đồng thời, mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ nát, lộ ra một cái mấy trăm trượng chu vi lỗ hổng. Màu đỏ tươi huyết sắc quang mang từ mặt đất phun ra. Này ánh sáng màu đỏ ngòm, so với đệ nhất tầng không biết muốn mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Hống hống, từng tiếng thê lương tiếng giống giận dữ vang lên, lại là nhìn thấy từng đạo huyết sắc ma ảnh từ liệt phùng bên trong vọt ra. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế hướng về tứ phương nghiền ép mà đi. Mau trốn, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhiều như vậy đại đế cảnh huyết ma, cũng đã không biết là Lục gia đại đế cường giả gấp bao nhiêu lần. Phong tử, tên điên, ngươi cái này phong tử, tên điên. Lục Kinh Thiên một bên trốn, một bên nộ hống, quay đầu nhìn thấy kia lít nha lít nhít huyết ma, trong lòng của hắn có loại chửi mẹ xúc động. Xong, xong, mặt khác Lục gia cường giả toàn bộ đều lộ ra sợ hãi. Trong miệng nói lẩm bẩm, Lục gia huyết ma luyện thể đại pháp, muốn triệt để luyện hóa một đầu đại đế cảnh huyết ma. Đều cần thời gian mấy chục năm, hơn nữa tiền đề còn phải là huyết ma bị phong ấn ở trong thủy tinh quan tài. Nhưng hiện tại, này hàng trăm hàng ngàn đại đế cảnh huyết ma xuất hiện. Lục gia căn bản không có lực lượng đi đối kháng. Gia chủ, nhanh thôi động thông hành lệnh. Ly khai giới này, lại một cái Lục gia cường giả hét lớn. Hiện tại, thông hành lệnh là bọn họ duy nhất cơ hội. Thông hành lệnh sao? Lục Kinh Thiên sắc mặt âm tình bất định, lập tức biến thành dữ tợn. Tiêu Phàm, ngươi hại ta Lục gia, ta định diệt ngươi Thiên Vũ vực. Dứt lời, Lục Kinh Thiên vẫn là không chút do dự thúc giục thông hành lệnh. Lưu ở nơi này, chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn, chỉ muốn bản thân sống sót, chỗ nào còn chú ý được Lục gia những người khác chết sống. Làm Lục Kinh Thiên thôi động thông hành lệnh thời điểm, mặt khác Lục gia đại đế cảnh cường giả cũng nhao nhao lao đến. Đây cũng là bọn họ duy nhất ly khai huyết ma luyện ngục cơ hội. Bởi vì bọn hắn trong tay nhưng không có thông hành lệnh. Tất cả thông hành lệnh đều trưởng khống ở Lục Kinh Thiên cùng Lục Đạo Sơ trong tay. Bất quá, cũng có một số người căn bản còn không có kịp tới gần Lục Kinh Thiên. Liền bị một chút đại đế cảnh huyết ma vây quanh, làm huyết sắc vòng xoáy biến mất thời khắc, Lục gia đại đế cảnh cường giả, cũng vẻn vẹn chạy trốn 10 cái mà thôi. Trời muốn diệt ta Lục gia. Lục gia một cái đại đế cảnh cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Ngữ khí bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tiêu Phàm, bản đế làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lại một cái cường giả gầm thét lên. Đáng tiếc, Tiêu Phàm nhất định là nghe không đến bọn họ thanh âm. Lại mở ra huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu thời điểm. Tiêu Phàm liền bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc. Đồng thời, mấy đầu huyết ma xông vào hắn mi tâm. Cả người nháy mắt mất đi chi giác. Lập tức bị một cỗ đại lực cho hút lại. Nhanh chóng hướng về huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng rơi xuống. Cách chương.